Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 581, chương 581, cổ lão giáng lâm. Thương Hiệt phía sau vô số đại đạo phù văn lôi kéo, từng sợi hào quang óng ánh nở rộ, từ trên người hắn nổi lên một loại đại đạo khí tức, ngàn vạn trong quang hoa, vô số loại khí tượng hiển hiện. Rõ ràng là đơn giản nhất từng cái văn tự, lại tựa hồ như ẩn chứa thiên địa ngôi sao chi bí ý, chim thú sông núi chi áo nghĩa, rộng rãi vô cùng. Thiệu Dương mở ra thần mục dò xét, nhưng gặp Thương Hiệt phía sau, vô số phù văn giao thoa lấp lóe, cái kia 16 đạo phù văn vậy xen lẫn trong đó. Nhưng mà, lúc này cái này 16 đạo phù văn đã trong mơ hồ có rất nhiều khác biệt. Hả? Thiệu Dương vừa mừng vừa sợ, minh bạch đây là Thương Hiệt cố ý buông ra cấm chế, khiến cho mình có thể mắt thấy hắn thôi diễn quá trình. Từ đó từ hắn thôi diễn bên trong có càng nhiều thu hoạch. Cái này cần phải so đơn thuần từ Thương Hiệt nơi đó đạt được kết quả thu hoạch càng lớn. Nữ bạt trong miệng không ngừng gào thét, nàng tựa hồ vậy đã nhận ra Thương Hiệt trên thân khí tức biến hóa, biến thành càng thêm nóng nảy. Nhưng có Thiệu Dương cùng Thương Hiệt liên thủ áp chế, trong lúc nhất thời nàng cũng vô pháp phá vỡ giới hạn. Cuối cùng, trọn vẹn hơn 10 phút đi qua, Thương Hiệt mới một tiếng trường ngâm, phía sau thần quang lấp lóe, vô số phù văn lưu chuyển. Thiệu Dương công tử, mời xem cẩn thận, hắn nói một tiếng, sau đó chỉ thấy từng nét bùa chú, chỉ một thoáng từ trong lòng bàn tay hắn bên trong bay ra. Chính là Thiệu Dương từ cái kia thần quy chỗ nắm giữ 16 ký tự văn. Nhưng rất rõ ràng, trải qua Thương Hiệt phen này thôi diễn về sau, bắt đầu cùng lúc trước có khác biệt cực lớn, trong đó rõ ràng nhất, chính là từ trước đó 16 chữ biến thành 36 chữ, trọn vẹn tăng lên còn nhiều gấp đôi. Hơn nữa, theo cái này 36 ký tự văn bay ra, chỉ một thoáng bầu trời quang đãng phía dưới, phảng phất bỗng nhiên trong lúc đó sóng biển ngập trời, cuồn cuộn nước biển không ngừng hướng về nơi này hội tụ tới. Lấy cái này 36 chữ làm trung tâm, thình lình đúng là tạo thành một cái cực lớn vòng xoáy. Hải nhãn, Thiệu Dương kinh hỉ, Thương Hiệt lần này rõ ràng là hóa ra cái kia hải nhãn đủ loại rộng lớn khí tượng. Thiệu Dương vận chuyển thần mục, tham lam thể ngộ lấy Thương Hiệt cái này 36 trong chữ ảo diệu. Rõ ràng Thương Hiệt cũng không đi qua hải nhãn, cũng không mắt thấy như vậy kỳ cảnh, nhưng mà cũng chỉ là từ Thiệu Dương cái này 16 ký tự văn bên trong, từ Thiệu Dương đại đạo ý cảnh bên trong, thế mà đã có như vậy cấp độ thôi diễn, thật khiến cho người ta nhìn mà than thở. Phong, Thương Hiệt hét lớn một tiếng, hai tay kết xuất cái này 36 đạo phù văn, mang theo mênh mông thần thông, hướng về nữ bạt ấn xuống. Hống, nữ bạt nhịn không được gào thét liên tục, liều mạng chống cự, trên thân không ngừng dâng lên từng đạo hỏa diễm, nhưng bị Thương Hiệt cái này 36 ký tự văn in lên, cái kia một cỗ lực lượng cuối cùng dần dần suy giảm. Nữ bạt trong mắt màu đỏ tươi chi sắc vậy biến mất rất nhiều. Xong rồi, Thiệu Dương không khỏi kinh hỉ, Thương Hiệt tiền bối quả nhiên không hổ là phát minh văn tự tiền bối đại năng. Loại này phù văn tạo nghệ, thần thông vận dụng đều để hắn được ích lợi không nhỏ. Thương Hiệt cũng là buông lỏng một hơi, trong tay lực lượng thoáng thu liễm mấy phần. Cái này nữ bạt dù sao cũng là đế nữ, mà hoàng đế là chư bộ chi chủ, bây giờ càng đánh bại Si Vưu, nhất thống Cửu Châu, Thương Hiệt đối với hắn vậy 10 phần tôn kính. Đối với hoàng đế con gái lại lập xuống đại công, Thương Hiệt tự nhiên vậy khách khí mấy phần. Nhưng Thiệu Dương nhưng trong lòng đột nhiên giật mình, không thể, hắn vội vàng kêu một tiếng, đồng thời Thiệu Dương cấp tốc bay ra, hai tay từng nét bùa chú kết xuất, hóa thành Thương Hiệt thôi diễn cái kia 36 đạo phù văn. Hướng về nữ bạt trong cơ thể ấn đi, nhưng đã muộn, chỉ thấy Thương Hiệt đây chỉ là thoáng sơ sẩy. Đã có một cỗ mịt mờ lực lượng gợn sóng, lặng yên từ nữ bạt sau lưng pháp tướng bên trong hiển hiện. Sau đó cấp tốc lan tràn ra phía ngoài, chỉ là trong chốc lát, đã tạo thành một cỗ tràn trề khí tức, đồng thời một đoàn ô ảnh bám vào tại nữ bạt phía sau, trong mơ hồ tựa như một cái vặn vẹo tiểu trùng. Thiệu Dương 36 đạo phù văn tại cái kia cổ lão tồn tại chưa thể hoàn toàn chiếm cứ nữ bạt nhục thân lúc, bị Thiệu Dương đánh vào nữ bạt trong cơ thể, cái sau ăn mòn tốc độ lập tức chậm lại rất nhiều. Nhưng mà từ nữ bạt phía sau đã thấy một đoàn ô ảnh nhúc nhích, một con kia tiểu trùng quay đầu hướng nơi này trông lại, lộ ra một cảm giác lạnh lẽo như băng. Thương Hiệt để ở trong mắt, không khỏi trong lòng hoảng hốt, đây là vật gì? Thiệu Dương thở dài, biết Thương Hiệt vẫn là chủ quan chút, kết quả bị cái kia cổ lão Hàn Vũ Kỷ tồn tại thừa cơ trải qua nữ bạt sau lưng pháp tướng, đem lực lượng chuyển vận đi qua, đương nhiên cũng không thể oán Thương Hiệt. Dù sao Thương Hiệt căn bản là không có cách lý giải đến nữ bạt phía sau vị kia tồn tại đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Cho nên, việc này, e sợ đã vượt ra khỏi bọn hắn nắm giữ. Bất quá Thiệu Dương liếc nhìn nhà mình trong màn hình, nhưng gặp nơi đó nhiệm vụ chính tuyến 2 nhắc nhở vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Cố nhiên không có biểu hiện nhiệm vụ hoàn thành, nhưng cũng không có đề kỳ nhiệm vụ thất bại. Nói như vậy, còn có vãn hồi hy vọng. Thiệu Dương đưa ánh mắt về phía trong sân cái kia nữ bạt, nhưng gặp cái sau trong hai mắt đã trải rộng màu đỏ tươi, không có mảy may lúc đầu sắc thái. Từng đạo hỏa diễm không ngừng từ trên người nàng thoát ra, nhưng hỏa diễm thăm thảm, cùng lúc trước loại kia khí tượng đã là hoàn toàn khác biệt. Mà nữ bạt chưa mở miệng, nhưng từ phương hướng của nàng truyền ra một tiếng nói già nua. Ha ha, kiếp trước không khí, nghe đều lộ ra mùi thơm ngát a. Hắn có thể nói chuyện, nói rõ hắn đã sơ bộ nắm trong tay nữ bạt lực lượng. Nhưng nữ bạt chưa mở miệng, hiển nhiên hắn cũng chưa hoàn toàn chiếm cứ nhục thân. Thương Hiệt vẻ mặt nghiêm túc, trước mắt cái này một bức tràng cảnh, tự nhiên đã ấn chứng Thiệu Dương thuyết pháp, nhưng đối phương thế mà mượn từ pháp tướng liền giáng lâm đi qua. Đây là thần thông gì thủ đoạn? Loại thần thông này hiển nhiên đã vượt xa khỏi Thương Hiệt tưởng tượng của bọn hắn. Thương Hiệt vậy từ nữ bạt trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng, thậm chí liền hắn vậy không khỏi có chút tim đập nhanh. Lại nói đúng vào lúc này, bỗng nhiên Thiệu Dương trong lòng hơi động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng. Thần sắc hắn ngưng trọng nhìn xem nữ bạt, trên người có một loại lạnh nhạt nhưng lại để cho người ta nhịn không được dâng lên vẻ kính sợ cảm. Giác, hắn phảng phất là thoát trần tiên nhân, lại phảng phất là đế vương chi tôn. Hắn đứng ở nơi đó, liền đã lệnh vạn người chú mục. Nhưng dù là đối mặt với nữ bạt, đối mặt với một vị tồn tại bí ẩn, hắn vẫn là hướng về Thiệu Dương hơi gật đầu, lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Dù là vào lúc này, Thiệu Dương cũng có một loại tất cả mọi chuyện đều ở trong lòng bàn tay hắn hết cảm giác. Thiệu Dương trong lòng khẽ động, hướng về một bên Thương Hiệt nhìn lại. Quả nhiên chỉ thấy cái sau trên mặt đã không khỏi lộ ra một cái như chút được gánh nặng vẻ mặt. Thiệu Dương lập tức đã khẳng định chính mình suy đoán. Trước mắt vị này, chỉ sợ không phải người bên ngoài, chính là cái này một thế giới tuyệt đối nhân vật chính. Cửu Châu Cộng Chủ, vừa vặn đánh bại Si Vưu Hoàng Đế. Có người nói, Hoàng Đế là vị cuối cùng, tiên đế. Từ Hoàng Đế về sau, trưởng quản nhân gian đã trở thành nhân gian đế vương. Cũng có người nói, Hoàng Đế là tiên nhân đệ tử, cuối cùng đắc đạo thành tiên, là người tu đạo nhất ngưỡng mộ cảnh giới. Nhưng bất kể nói thế nào, hoàng đế xuất hiện ở nơi này, vẫn là để Thiệu Dương cũng không nhịn được gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Cảm thấy sự tình cũng không trở thành đến bết bát nhất cái chủng loại kia trình độ. Hoàng đế đưa ánh mắt về phía nữ bạt, thanh âm ôn hòa mà nói, vị này đạo hữu, ta không biết ngươi là người phương nào, nhưng ngươi xâm chiếm nữ nhi của ta nhục thân, đây cũng là không nên, còn xin đạo hữu rời khỏi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.